Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1429, quét ngang địch nhân vốn có. Cái gì? Điều này sao có thể? Ba Đại Thiên Hằng Thần Hoàng, cùng là sắc mặt đột biến, khó có thể tin trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, lúc này mới gần kề một cái đối mặt. Thanh Lâm Tựu một kiếm đem tiễn tam kiền cấp lực bổ. Cái này lại để cho ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới mấy trăm năm trước. Thanh Lâm còn bất quá là phàm linh thần hoàng. Tựu có thể chiến địa ngục thần hoàng. Hiện tại Thanh Lâm bất quá chín ấn địa ngục thần hoàng. Lại có thể chiến thiên hằng thần hoàng. Như vậy hình ảnh thật sự quá tương tự. Cái này một cái chớp mắt. Triệu Tư Cốp, Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ ba người một trường, đồng thời rơi vào Thanh Lâm ngực. Thế nhưng mà lại để cho ba người bất ngờ chính là hợp ba người bọn họ chi lực một kích, chỉ là đem Thanh Lâm đẩy lui mấy ngàn dặm xa, lại chưa từng đưa hắn đánh chết hoặc là trọng thương. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm liền một ngụm máu tươi cũng không từng nhổ ra. Thanh Lâm thân thể nên mạnh bao nhiêu? Ba người đều là khó có thể tin. Lại vào lúc này, Thanh Lâm như thiểm điện xung phong liều chết trở về, trong tay kim sắc trường kiếm lại một lần nữa chém ra. Mục tiêu như cũ là Tiễn Tam Kiền. Thanh Lâm là nhìn đúng, trong ba người dùng Tiễn Tam Kiền thực lực yếu nhất, này đây cái thứ nhất cầm hắn khai đao. Lúc này đây, Thanh Lâm thi triển ra Kim Dương Thần Thông, một kiếm chém qua, vạn kiếm sao sao sao sao mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ trời xanh phía trên, tất cả đều là bóng kiếm, đều là phát ra dồn dập tiếng xé gió. Nghe là như vậy chói tai. Tiễn Tam Kiền sắc mặt đại biến. Hắn mới vừa vặn khôi phục thương thế, tự vừa muốn đối mặt như thế lăng lệ ác liệt công kích. Cái này lại để cho hắn khó có thể ứng đối. Vô ý thức muốn tránh né, thế nhưng mà hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đầy trời kiếm quang đưa hắn cho bao phủ, kiếm kia mang ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi lực, một kiếm xuyên thủng nhục thể của hắn, lại để cho hắn gặp trọng thương. Bổn nguyên chi lực cũng khó khăn dùng tạo nên tác dụng. Chiến Thiên thằng nhãi danh, ngươi không muốn càn rỡ. Thân Phục Hổ thét dài, theo bên cạnh đối với Thanh Lâm phát động công kích, dùng cầu có thể là Tiễn Tam Kiền giải vây. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là Thanh Lâm tiện tay đánh ra không gian thần thông. Cái này một cái chớp mắt, Thân Phục Hổ cái cảm giác mình vị trí cái này phiến hư không cũng như cùng bị phong khốn rồi, lại để cho hắn khó có thể lao ra. Hắn cực lực phát động công kích, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thân Phục Hổ cảm giác hắn phảng phất cùng chiến trường cách vô tận xa, khoảng cách xa, căn bản khó có thể tham dự trong tràng phát sinh hết thảy. Chiến Thiên, ngươi đáng chết. Triệu Tư Cốc cũng là quát chói tai, hai ấn thiên hằng thần hoàng thực lực bắn ra, hai tay liên tục chém ra chụp về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn kết quả cùng Thân Phục Hổ đồng dạng, trực tiếp bị không gian thần thông cho phong khốn, sở hữu tất cả công kích, lực lượng chỉ là tại khoảng cách gần chỗ phát tác, căn bản khó có thể tiếp xúc đến Thanh Lâm thân thể. Hai đại thiên hằng thần hoàng bị Thanh Lâm ngăn cản tại bên ngoài. Lúc này, Tiễn Tam Kiền lại sớm đã là một thân huyết nhục mơ hồ. Cái kia từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang như là đưa hắn cho lăng trì rồi, lại để cho hắn toàn thân đều mất một lớp da. Thanh Lâm nói rõ là ở tra tấn hắn. Từng đạo kiếm quang chém qua, lực đạo đắn đo được vô cùng tốt, mỗi một kiếm cũng chỉ là theo trên người của hắn gọt rơi xuống móng tay che lớn nhỏ một khối huyết nhục, không tổn thương hắn tánh mạng, lại làm cho hắn đau đớn không chịu nổi. Chiến Thiên, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiễn Tam Kiền biết nói, thực lực của hắn cùng Thanh Lâm so với căn vốn cũng không phải là một vài lượng cấp. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng là biểu hiện quả cảm sau dũng cảm quả quyết. Trực tiếp dẫn đốt linh hồn, lựa chọn tự bạo, thế nhưng mà hắn liền tự bạo, cũng không tự chủ được. Thanh Lâm mặt mỉm cười, xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, tiện tay tựu là một đạo thời gian thần thông đánh tới. Lập tức lại để cho hắn vị trí cái kia phiến không gian. Thời gian ngược dòng, lại để cho hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái 3 tuổi hài đồng. Chết tiệt, Chiến Thiên, ngươi đối với lão phu làm cái gì? Tiễn Tam Kiền tràn đầy bất khả tư nghị nhìn mình trên người phát sinh biến hóa. Khó có thể tiếp nhận như vậy biến cố. Hắn khàn giọng giống to, nhưng là thanh âm nhưng lại âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Cùng hắn nói ra mà nói thập phần không tương xứng, làm cho người bật cười. Cái này về sau, Thanh Lâm lần nữa động tay, lại là một đạo không gian thần thông quét ra, đem Tiễn Tam Kiền bao phủ. Sau đó, hai tay lăng không thao túng 3 phiến độc lập không gian, khiến cho chi khép lại đến một chỗ. Đón lấy, thời gian thần thông phát tác, mà ngay cả Triệu Tư Cốc cùng Thân Phục Hổ hai người cũng bị hắn đánh về đến 3 tuổi hài đồng trạng thái. Lịch sử tái diễn, ta lại không như vậy xem. Trong mắt ta, giết các ngươi như tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm bàn tay lớn chém ra, kéo lấy cái này một phiến không gian, đem 3 người kéo dài tới trước mặt của mình, như cùng là đang nhìn con sâu cái kiến đồng dạng nhìn xem 3 người. Trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm giống như là một cái tạo hóa chi thần, tại bao quát lấy 3 cái con sâu cái kiến. Chiến Thiên thằng nhãi danh, ngươi đến tột cùng thi triển cái gì yêu pháp, để cho chúng ta trở thành hiện tại cái này bức bộ dáng. Có bản lĩnh ngươi liền thả ta ra các loại, chúng ta công bình một trận chiến. Chiến Thiên, ngươi dù gì cũng là một cái 9 ấn địa ngục thần hoàng, chẳng lẽ cũng chỉ hội thi triển một ít bàng môn tà đạo chi thuật sao? Tại lão phu xem ra, ngươi làm hết thảy, căn bản không phải anh hùng gây nên. Thân Phục Hổ cùng Triệu Tư Cốc, đồng dạng khó có thể tin hội có chuyện như vậy phát sinh. Cái này một cái chớp mắt, 3 người bọn họ đều là sợ hãi. Bọn hắn không chỉ là bộ dáng về tới 3 tuổi hài đồng trạng thái, liền trên người thần lực cũng biến mất không thấy. Thanh Lâm chỗ thi triển thời gian thần thông, lại để cho 3 trên thân người thời gian nghịch chuyển, lại để cho bọn hắn thật sự biến về tới 3 tuổi hài đồng. 3 cái hài đồng lúc này có thể nào không sợ hãi? Không có trói gà chi lực bọn hắn, Thanh Lâm chỉ cần một ngón tay tựu có thể đưa bọn chúng toàn bộ nghiền chết. Thanh Lâm lại trên mặt mỉm cười nhìn 3 người, mây trôi nước chảy mà nói, đây là thời gian thần thông, thiệt thòi các ngươi hay là thiên hằng thần hoàng, nhưng là như thế có mắt không tròng. Hiện tại ta nghiền chết các ngươi, như là nghiền chết 3 con kiến, các ngươi còn có cái gì vốn liếng, cùng ta đến đấu. Thanh Lâm bao quát trong lòng bàn tay 3 người, muốn chấm dứt đối với đích thủ đoạn, nghiền áp 3 người, thời gian thần thông. Mặc dù có nhất định được thời gian hạn chế, nhưng là Thanh Lâm hết thảy đều ở nắm giữ. Lúc này, hắn tại mảnh không gian này bên trong, phân biệt huyễn hóa ra 3 con bàn tay lớn, sau đó hướng phía 3 đại thiên hằng thần hoàng trên mông đít đập rơi. 3 tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai, hết sức vang dội. Một tát này, mặc dù không có đem 3 người thế nào, nhưng lại để cho bọn hắn trong cơn giận dữ, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. 3 người đều là thiên hằng thần hoàng, đều sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, địa vị tôn sùng, lại bị người đánh đòn. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào tức giận nổ. 3 người trước tiên tự là oa oa kêu to, giống giận muốn cùng Thanh Lâm dốc sức liều mạng. A hát, Chiến Thiên, ngươi thật sự là tức chết lão phu rồi. Lão phu tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. sĩ khả sát bất khả nhục. Chiến Thiên, người chỗ là đáng chết, nên muôn lần chết. Chiến Thiên thằng nhãi danh, lão phu cho dù chết cũng muốn hóa thành cái kia lệ quỷ, nguyền rủa ngươi một tiếng mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, chết không yên lành. Ba người đều là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là gào thét thanh âm như cũ là âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, căn bản không có xứng đáng hiệu quả. Nghe thế hết thảy, Thanh Lâm nhịn không được một hồi cười nhạo, lập tức lại là mấy bàn tay vỗ vào mấy người trên mông đít, lập tức lại để cho ba người khí toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được đều hộc máu, khí tức trên thân cũng nhanh chóng yếu đi xuống dưới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.